Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 418, truyền thừa. Bốn phía người bật cười, khối đá này toàn thân khô vàng, cũng không màu sắc hào quang, mà loan loang lổ lổ. Chính là một khối vớ va vớ vẩn tảng đá vụn, không thể hóa thành ngộ đạo đài. Này âm luân hiện tại nhưng là âm minh một mạch trẻ tuổi người mạnh nhất. Lấy nhãn lực của hắn còn có thể nhìn lầm. Cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng đưa mắt di động lại đây. Cẩn thận dò xét tảng đá vụn. Chính là lắc đầu. Hạ Côn Luân ở làm cái gì? Người trẻ tuổi mà. Rốt cuộc khí quá thịnh. Bây giờ nhìn đến Tiết Quan cùng Thiết Đại Ngưu được Ngộ Đạo Thạch giúp đỡ. Khẳng định cực kỳ không cam lòng, vọng tưởng kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, phía trên thế giới này có kỳ tích sao? Thế hệ trước đều đang bàn luận, chỉ trò trò, cười nhạo không ngừng. Rốt cuộc Hạ Côn Luân là đại năng đệ tử, thân phận của hắn lôi kéo người ta chú ý. Cố nhiên không rõ ràng đến cùng là ai đệ tử, có thể có người nói ba quyền đánh chết Hạn Bạt. Chiến lực thực tại ghê gớm, ngay cả ta Tử Vi giáo đều không nhìn ra đầu mối đá. Vốn là một cái vật vô dụng, Hạ Côn Luân thân phận to lớn hơn nữa cũng là một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Hắn có thể nhìn ra mới là lạ. Mạnh Anh cũng lắc đầu, cố nhiên cái này tảng đá vụn để ở chỗ này năm tháng cũng rất khó nói rõ. Nhưng là bọn họ Tử Vi giáo đều không thể phân biệt đồ vật. Khẳng định là một loại phàm vật. Tô Viêm liền ngồi xổm ở tảng đá vụn trước mặt. Bàn tay xoa xoa khô vàng sắc thạch thể. Có thể làm cho long đồ đằng phát ra cỡ này tia sáng thạch thể. Há có thể là phàm vật. Tiểu tử đây là bảo vật gì? Thiết Công Kê cũng ngờ vực. Bí mật truyền âm nói. Có phải là gây nên ngươi thể nội huyết mạch cảm ứng rồi? Có thể hay không là đại đạo sơn tàn thạch? Tảng đá này ta còn thực sự không nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Đại đạo sơn mạnh bao nhiêu Thiết Công Kê cũng không biết. Nhưng là truyền thuyết đại đạo sơn gánh chịu mạnh nhất trong lịch sử đạo quả. Mặc dù là một khối tàn thạch, nên cũng thuộc về một loại khó được báu vật. Nói không chắc có thể cảm ngộ đến đại đạo sơn tàn dư đạo quả. Khối này ngộ đạo thạch. Đánh giá là một khối thạch vương. Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ. Hắn trực tiếp đứng dậy, đặt mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng ở phá phía trên tảng đá. Ngồi ở phía trên chớp mắt, Tô Viêm phát hiện cũng không có cái gì lạ kỳ biến hóa. Tô Viêm suy nghĩ, hắn vừa tới đến cổ đạo trường thời khắc, cảm ngộ đến trong thiên địa có một tia đại đạo ý niệm. Hắn theo ý niệm gợn sóng truy tìm, cuối cùng quan tâm đến một khối này tảng đá vụn. Tảng đá này tuyệt đối không thể là phàm vật. Quả nhiên, Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn tinh tế cảm ngộ, thậm chí không chút do dự vận chuyển sơ thủy kinh. Kinh văn này vận chuyển thời khác. Khối này tảng đá vụn sinh ra từng sợi kỳ dị gợn sóng. Lật sông tới, bao phủ Tô Viêm. Loại này kỳ diệu gợn sóng, cũng không phải là cổ đạo trường đạo quà. Nó lại như là một cái bình đài, xúc động bình đài năng lượng thời khắc. Người cảm ngộ lực, tăng vọt một đoạn dài, thậm chí gấp mấy chục lần. Thời khắc này Tô Viêm lại một lần nữa cảm ngộ đến vừa nãy dẫn dắt hắn một tia đại đạo lực lượng. Hắn theo đại đạo lực lượng hừng hực thức tỉnh, lực lượng tinh thần đều bốc cháy lên. Muốn truy đuổi đến đầu nguồn, nhưng là chỗ cần đến tựa hồ cách nơi này cách 10.800.000 dặm. Quá xa xôi, thậm chí ở Tô Viêm theo đại đạo gợn sóng vượt qua thời khắc. Hắn dường như xông vào đại đạo chi hải bên trong. Điều này làm cho Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn cũng không có ngừng ở lại chỗ này, mà là tiếp tục bắn vọt. Trong quá trình này, Tô Viêm hồi tưởng lại núi tuyết một ít trải qua. Năm đó hắn liền ra sức bắn vọt. Muốn đi tới đỉnh vòm. Muốn đi vào hạt nhân truyền thừa địa. Nhưng năm đó hắn không làm được. Tình huống bây giờ cùng vào lúc ấy có chút rất giống. Thế nhưng lần này Tô Viêm ở ngang qua chính là đại đạo chi hải. Hắn vượt qua con đường, từ dòng suối, từng bước biến thành trường giang đại hà, từng bước hùng vĩ cùng đồ sộ. Đại đạo gợn sóng dĩ nhiên dày đặc một đoạn dài, để Tô Viêm chấn động, bởi vì hắn phát hiện trong thiên địa đại đạo mức độ đậm đặc. Tuyệt không kém đỉnh tiêm đạo trường. Ghê gớm, cổ đạo trường nơi này tương đương với tuyệt thế đạo trường. Thế nhưng cần cơ duyên mới có thể khai quật ra truyền thừa. Tô Viêm đại hỉ, thậm chí tiếp tục bắn vọt thời khắc. Hắn nhìn thấy còn có càng mênh mông hơn thiên địa. Một cái sông lớn phần cuối, phảng phất chìm nổi một cái đại đạo chi hải. Tựa hồ giá lâm ở chư thiên bên trên. Vô cùng vô tận, Tô Viêm rất hưng phấn. Đây tuyệt đối là đáng sợ truyền thừa địa. Nếu như có thể cùng đầu nguồn hợp đạo, giao hòa, phải nhận được người đời khó có thể tin tưởng được đại kỳ ngộ. Cổ đạo trường giá trị đã vượt qua đỉnh tiêm đạo trường. Có thể xưng tụng hy thế tiên thổ. Khối này tảng đá vụn quá thần kỳ. Lẽ nào chỗ cần đến sẽ nhảy lên thời không? Vượt qua đến trong đại đạo sơn. Hoặc là nói, đại đạo sơn vốn là một cái hư vô, nhưng cũng xác xác thực thực tồn tại. Chỉ có thông qua nó mới có thể nhìn thấy đại đạo sơn đạo quả. Tô Viêm ở trong lòng cân nhắc, hắn chuẩn bị toàn lực kích hoạt tảng đá vụn sức mạnh. Vượt qua đến đỉnh phong, cổ đạo trường nơi này lại là lặng lẽ, người xung quanh ngây người. Hạ Côn Luân thật dám tới ngồi lên, đại năng đệ tử ngồi ở một cái tảng đá vụn trên. Trái lại Tiết Quan ngồi xếp bằng màu đen thạch thể, rừng rực đáng sợ, lan tràn mênh mông đại đạo gợn sóng, đem Tiết Quan tôn lên, phảng phất một vị thần linh chuyển thế, làm người chấn động, hai người gian hình thành sự chênh lệch rõ ràng, để người xung quanh không có gì để nói. Hạ Côn Luân ở làm cái gì? Không hiềm thứ mất mặt. Âm Luân một bộ đến lý không tha người tư thái. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Tô Viêm gào to nói, ta đều chẳng muốn chém xuống ngươi. Hạ Côn Luân, ta xem ngươi cũng là giả vờ giả vịt, làm bậy đại năng đệ tử. Tô Viêm chuyển tỉnh, lông mày của hắn hơi nhíu. Hắn nhấc lên mí mắt, dò xét Âm Luân nói rằng, ta nói, ngươi có thể hay không khép lại miệng? Có phải là cần phải đi ngược, ngươi mới bằng lòng ngậm miệng? Nghe vậy, Âm Luân ngớ ngẩn, tiếp đó ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Côn Luân a Hạ Côn Luân, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Nếu không có thực lực này cùng thiên phú liền lăn ra đây. Đứng ở một cái tảng đá vụn trên, xính cái gì có thể? Vù! Trong lúc bỗng nhiên, loang loang lổ lổ tảng đá vụn phát sáng, cố nhiên không thể nói là cái gì óng ánh, nhưng là thạch thể dường như nhiễm một tầng đủ mọi màu sắc tiên quang. Diễm diễm rực rỡ, khối đá này dường như hóa thành một cái đại đạo đài. Tản mát ra sức mạnh tăng vọt đầy đủ hơn 100 lần. Để Tô Viêm phấn chấn, có cỡ này ngộ đạo đài giúp đỡ. Tiến quân mạnh nhất không gian truyền thừa cũng không phải vấn đề khó. Này, toàn trường bầu không khí có chút quái lạ. Nơi này hội tụ tu sĩ nhìn chung quanh. Có chút người ước đến sắc mặt đỏ chót. Đây cũng qua đánh mặt. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hạ Côn Luân. Nhưng là hiện tại được rồi. Một khối tảng đá vụn đều đang được. Liền Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều hơi kinh ngạc. Vừa nãy bọn họ còn thật nhìn không ra này tảng đá vụn còn có thể làm ngộ đạo đài sử dụng có chút. Người nhìn về phía Âm Hiền, phát hiện ra mặt hắn đang run rẩy, song quyền lực lượng lớn nắm chặt, hắn đang cật lực áp chế tức giận trong lòng. Liền Mạnh Anh đều có chút sững sờ, cũng có chút khó mà tin nổi. Cái này tảng đá vụn vẫn là một cái đạo đài. Sau đó thấy ta cung cung kính kính kêu một tiếng đại ca, có thể cân nhắc không cho ngươi quay đầu liền đi. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía Âm Hiền, này châm biếm lời nói. để Âm Luân tâm phổi run rẩy dữ dội, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đây cũng quá mất mặt. Hồi tưởng lại vừa nãy chính mình ván đã đóng thuyền khẩu khí. Âm Luân sắc mặt xanh đỏ trắng đen, người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Hình ảnh có chút yên tĩnh, bất quá là một khối tảng đá vụn mà thôi, cùng còn lại Ngộ Đạo thạch căn bản không so được. Được thì có ích lợi gì? Âm Hiền tức giận nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi sau đó thấy ta, nhớ tới đi ngược. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, để Âm Hiền trong cơ thể chui ra một luồng úc khí. Làm sao nhổ đều phun không ra, cái trán đều có nổi gân xanh. Lời này là hắn nói quá, hiện tại vô lực phản bác. Âm Hiền trong lúc nhất thời giận dữ, bốn phía người sắc mặt vạn phần đặc sắc. Âm Hiền ném mặt cũng không nhỏ, bọn họ đều không nghĩ tới tảng đá vụn thật sự có dùng. Chỉ có điều cùng Tiết Quan, Thiết Đại Ngưu Ngộ Đạo thạch so ra, không khỏi quá keo kiệt chứ. Tô Viêm không thèm phí lời với hắn, con mắt khép lại thời khắc, tinh thần ý chí vô hạn tăng vọt. Hắn gần như nắm giữ thần linh cảm ngộ lực lượng, theo đại đạo lực lượng lại một lần nữa truy tìm. Từ dòng suối, đến sông nhỏ, đến sông lớn, Tô Viêm tiếp xúc đại đạo, một tầng tiếp một tầng bắt đầu chồng chất, càng ngày càng khủng bố. Hiện tại Tô Viêm như là ở một cái đại đạo sông lớn bên trong vượt qua. Thùng thùng, hắn nghe được đạo âm, chấn động thương vũ, rung động vạn sao, mỗi một đạo tiếng chuông, đều đủ để làm người thể hồ quán đỉnh. Tô Viêm vắng lặng ở bên trong, hắn cảm thấy hiện nay chính mình tiếp xúc đại đạo, mênh mông như là không có dễ tinh không, vĩ đại vô biên, vô biên vô hạn, mà lớn lao chấn thế. Tô Viêm kích động trong lòng, chỉ cần có thể nắm chặt cỡ này đại đạo, tất nhiên là chuẩn đạo cảnh bên trong đỉnh phong cường giả. Này đã đầy đủ để người tham ngộ, đặc biệt là hiện tại Tô Viêm được tảng đá vụn giúp đỡ, tìm hiểu tốc độ tăng vọt gấp trăm lần. Cỡ này kỳ ngộ vạn cổ khó gặp, tương đương với tiết kiệm trăm năm thời gian. Nếu như thật có thể hiểu rõ bây giờ nhìn đến đại đạo sông lớn, như vậy tương lai khẳng định có thể chứng thượng ghê gớm đại đạo cường giả. Ta cảm thấy nên trước tiên tìm hiểu một hồi, ở nhằm phía đỉnh phong. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, hắn vắng lặng ở mảnh này đại đạo sông lớn bên trong. Tinh tế phẩm ngộ, ngộ đạo tốc độ quá nhanh, như là làm hỏa tiễn một dạng, tăng nhanh như gió. Rất nhiều chưa giải đại đạo áo nghĩa, bị Tô Viêm cấp tốc nắm chặt, quả thực chính là một cái máy nói dối. Tô Viêm giật mình, đây chính là đại đạo sơn mị lực sao? Ở cửu đại tiên sơn bên trong, đại đạo sơn lẽ nào là mạnh nhất núi? Ghê gớm, thái âm thánh thể cũng phải đến một khối ngộ đạo thạch. Toàn trường náo động một mảnh, liên tiếp xuất hiện ba vị ngộ đạo kỳ tài. Hiện tại Doãn Y Tư cũng bị một khối toàn thân đỏ đậm ngộ đạo thạch tán thành. Nàng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, trắng như tuyết cơ thể phát sáng, xương trán trong suốt. Bắt đầu cùng cổ đạo trường đại đạo giao hòa. Ha ha ha, được được được. Tử Vi giáo một đám trưởng lão mừng rỡ không thôi. Dù sao cũng là bọn họ vừa ý thánh thể, hiện tại liền cổ đạo trường tạo hóa đều có thể đụng vào. Điều này nói rõ Doãn Y Tư tiềm năng rất kinh người. Chỉ có điều này hắc mã, một thớt tiếp một thớt, để toàn trường người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Không khỏi cảm thấy thời đại vàng son thật tới sao? Người này là ai? Rất nhiều người đều chấn động. Một vị mặc hoa phục, oai hùng bá tuyệt nam tử cũng phải đến ngộ đạo thạch tán thành. Nghệ viên ngồi xếp bằng ở một khối đỏ như màu máu trên khối đá. Hắn chiến thể phát sáng, rất rừng rực, giống như một vầng mặt trời. Tại sao lại như vậy? Tổ điện tổ vĩnh không có được. Đúng đấy. Tại sao lại như vậy? Quá không có thiên lý rồi. Có chút người sắc mặt không bình thường. Tổ Thắng sắc mặt của bọn họ đều có chút không dễ nhìn. Cảm giác đây là đối với Tổ Vĩnh sỉ nhục. Tiết Quan cùng Hạ Côn Luân cũng là thôi. Rốt cuộc lai lịch kinh người. Nhưng là Tiết Đại Nghiêu cùng Nghệ Viên là lai lịch ra sao? Bọn họ vì sao có thể được Ngộ Đạo Đài? Đúng nha, Hạ Côn Luân cùng Tổ Vĩnh nhược sao? Ngươi lời này có ý gì? Hạ Côn Luân rõ ràng được rồi. Có người cau mày, có tác dụng gì? Không thấy tảng đá vụn không góp sức, tỏa ra sức mạnh quá yếu rồi. Có người lắc đầu, quan sát Hạ Côn Luân vị trí khu vực. Tảng đá vụn cố nhiên đang phát sáng, nhưng là cùng Tiết Quan bọn họ chiếm cứ thạch thể so ra. Rất rõ ràng còn chưa đáng kể, chênh lệch hơi lớn, bất quá là mèo mù chạm đối với chuột chết mà thôi. Âm Hiền khinh thường nói, để làm gì, lại không thể cùng với hợp đạo, nếu như hắn thật hợp đạo, mới là một cái kẻ ngu si. Ta thế nào cảm giác ở đây chờ không mất bao nhiêu thời gian? Tô Viêm lại là âm thầm kinh dị, cố nhiên chờ đến thời gian phi thường ngắn ngủi. Có thể Tô Viêm đều có một loại đi qua 10 năm lâu dài cảm giác. Tinh thần ý chí của hắn tràn ngập đại đạo khí tượng. Có một loại thành đạo giả ý vị. Xông lên đi, Thạch Vương liền xem ngươi rồi. Tô Viêm ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn thời khắc, tảng đá vụn thức tỉnh rồi. Nó lại như là một khối tiên thạch đang thiêu đốt, tia sáng rừng rực ngập trời, soi sáng thương vũ, tàn tạ Thạch Vương dường như một khối đại đạo tiên thạch. Hóa thành Ngộ Đạo trời đài, Tô Viêm xương trán đều bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa tinh thần. Dâng trào ra thời khắc, xuyên qua đại đạo Giang Hải. Phảng phất nhảy vào đến tiền sử, ngang qua đến một cái trong cổ vũ trụ, Tô Viêm nhìn thấy ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân đang đan xen, xây dựng thành từng cái đáng sợ xiềng xích trật tự. Ở đây khai thiên tích địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.